Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 587, toàn bộ lại đây phát sóng trực tiếp. Người cùng người là bất đồng. Lục Viễn lại một lần cảm nhận được loại này khác nhau cảm giác. Coi là mình chính tại phiền muộn chính mình thực nghèo thời điểm. Cố tình có một cái phú nhị đại chạy đến trước mặt mình. Nói mình không muốn kế thừa trong nhà phong phú gia sản. Nói mình muốn theo đuổi chính mình âm nhạc mộng. Này không phải tìm trừu là cái gì? Vương Hạo một trận làm ầm ĩ về sau nhường Lục Viễn vốn dĩ không tâm tình tốt liền càng thêm hậm hực. Hắn cảm thấy mình muốn tìm Vương Vĩ Tuyết hào hào tâm sự nhân loại khởi nguyên mới có thể miễn. Cưỡng đền bù một chút sâu trong nội tâm mình thiếu hụt cảm giác. Ăn xong cơm trưa về sau Lục Viễn ngủ một cái buổi trưa. Chờ lên về sau, Lục Viễn nhận được một cái hồi lâu chưa nghe điện thoại. Trần Thông tới, Trần Thông lại đây thời điểm nhưng thật ra là phong Trần Phó Phó. Làm Lục Viễn mới gặp lại Trần Thông thời điểm, hắn phát hiện con nhà giàu này béo một vòng, đồng thời cũng hơi chút để lại một chút tiểu dâu. Khi hắn nhìn đến Lục Viễn về sau, không nói hai lời liền cùng Lục Viễn tới một cái hung hăng ôm. Lục Viễn bị ôm đến có chút không thở nổi. A Viễn, tháng trước ta truyền cho ngươi tấm kia báo biểu ngươi xem rồi chưa? A, không xem, làm sao vậy? Nga, mang đến cho ngươi một cái tin tốt cùng tin tức xấu. Tin tức tốt là chúng ta, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp ngôi cao trên căn bản đã hoàn thành. Chỉ cần đợi thêm một cái tinh thời gian liền có thể chính thức đầu nhập hoạt động. Nội chắc phương diện cũng vấn đề không lớn. Hiệu quả khá tốt. Trần Thông thoạt nhìn có chút mặt mày hớn hở cùng Lục Viễn nói một ít mấy ngày hôm trước về phát. Sóng trực tiếp ngôi cao chắc thí tình huống cùng với kế tiếp hoạt động kế hoạch. Những cái này kế hoạch nhường Lục Viễn nghe được đần độn. Những cái này kinh doanh đồ vật Lục Viễn không hiểu lắm. Mặc dù có chút mơ hồ. Nhưng Lục Viễn tiềm thức lại cảm thấy Trần Thông nói được đều rất đúng. Tin tức xấu là cái gì? Lục Viễn nghe Trần Thông nước miếng bắn tung tóe mà nói dài như vậy, thời gian sau tức khắc hỏi ra. Một cái vấn đề khác. Nga, trước thời gian đầu tư xây dựng một cái ngôi cao đủ rồi. Ký hợp đồng một ít tiểu chủ bá. Dẫn lưu cái gì cũng đủ rồi. Nhưng nếu như muốn chân chính từ mặt khác một ít nhỏ tần đạo đào đại chủ bá nói thực khó. Cho nên muốn dẫn một đợt đại lưu, khẳng định yêu cầu một tuyệt bút ký hợp đồng kinh phí. Người coi trọng nào mấy cái chủ bá? Lục Viễn nghe được ký hợp đồng phí cái gì về sau? Tức khắc trái tim liền lạnh nửa thanh, tựa như lực lượng của toàn thân bị rút cạn giống nhau. Gần nhất rốt cuộc là như thế nào hồi sự tình, như thế nào khắp nơi đều phải dùng tiền, hơn nữa như thế nào lập tức toàn bộ lại đây. Trước kia tại siêu độ bên trong phòng chat like cái kia chủ bá, thái thái tử. Ta mấy ngày nay vẫn luôn đang quan sát nàng phát sóng trực tiếp ngôi cao. Phát hiện nhân khí của nàng tại toàn bộ siêu độ phát sóng trực tiếp ở giữa đều là bài ở phía trước. Xếp vào. Xem phát sóng trực tiếp fan số đã vượt qua 20 vạn. Nhân khí phá 100 vạn. Ta suy nghĩ cầm nàng ký xuống tới. Ký hợp đồng phí dụng là bao nhiêu? Kỳ thật cũng không nhiều lắm. 3 năm 1.100 vạn đi. Đúng, trừ bỏ nàng bên ngoài. Còn có siêu độ phát sóng trực tiếp ở giữa xếp hạng đệ nhất thai trụ tử. Giang Nam Phong, người này tương đối khó ký. Chào giá cũng tương đối cao. Ân, ký hợp đồng chào giá đại khái là 3 năm 15 triệu. Đồng thời còn có, Trần Thông lấy ra một chồng chủ bá tư liệu. Mỗi một cái chủ bá tư liệu Trần Thông đều từng cái phân tích quá đi. Hơn nữa nói ra bọn họ ưu khuyết điểm cùng với tương lai kinh doanh phương hướng. Làm liên tục nói mười mấy cái chủ bá về sau. Lục Viễn chỉ cảm giác đầu của chính mình cùng hồ nháo giống nhau. Hắn kỳ thật nghe không vào những vật khác. hắn trong óc bên trong chỉ có mấy trăm vạn, mấy triệu tiền phảng phất bồ câu giống nhau bay tới bay lui. Hắn có chút hoảng hốt, cảm thấy có chút không nghe rõ Trần Thông rốt cuộc đang nói gì. Nói tóm lại, công ty hoạt động tư bản hiện tại có chút khẩn trương. Ta hiện tại nhất thời hồi lâu túng quẫn, rốt cuộc đoạn này thời gian đầu tư thật nhiều hạng mục. Lại muốn chụp hai bộ điện ảnh, một tuyệt bút chi ra. Đúng, người tiền bạc bây giờ tài chính còn nhiều thiếu. Lục Viễn nhìn Trần Thông đột nhiên hỏi. Khạc, khạc, trong tay ta bây giờ, âm vốn 400 triệu đi đi. Trần Thông nghe được Lục Viễn hỏi ra vấn đề này về sau, tức khắc xấu hổ mà ho khan. A, âm vốn 400 triệu đi. Phía trước lão nhân cho ta 500 triệu, để cho ta hảo hảo kinh doanh một chút. Ta hoa gần 200 triệu làm ngôi cao, sau đó lại hướng những người khác mượn 400 triệu đi. Thấu thành 600 triệu đầu tư, vạn gia, điền sản. Chính là năm nay bởi vì là bất động sản kinh tế đình trệ, cùng với thi công vấn đề các loại một loạt nguyên nhân, làm cho tiền của ta hãm ở bên trong tạm thời không lấy ra được. Nói đến này thời điểm, Trần Thông càng xấu hổ. Ngoặc kép, Lục Viễn trầm mặc, hắn đột nhiên có chút bị đả kích. Hắn nhìn xem ngoài cửa sổ, đột nhiên lại lần nữa sinh ra một loại người với người chi gian chênh lệch rất lớn cảm giác. Trần Thông hiện tại tùy tiện vay tiền đều là lấy 100 triệu làm đơn vị. Mà chính mình, rời à, người so với người làm người ta tức chết. A Viễn, tới một cây, không tới, mượn, nga, chờ một chút, Trần Đại Thiếu, người phía trước không phải không hút thuốc sao? Ân, người cũng trừ, Hồng Lan, đuổi cái lưu hành, vòng bên trong đều tại trừ, Hồng Lan, ta cũng học trừ trừ. Sau đó cảm thấy rất tốt. Ngoặc kép, Lục Viễn nhìn Trần Thông thôn vân thổ vụ bộ dáng, lại nhìn hắn tại trừ chính mình đã từng thích thẻ bài thuốc về sau, tâm tình liền rất phức tạp. Buổi trưa ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, chiếu ở Trần Thông trên mặt, Trần Thông cả người thoạt nhìn có chút suy sút, đương nhiên còn có điểm hưởng thụ. A Viễn, nếu không người ủy khuất một chút, làm chủ bá được rồi, lấy sự nổi tiếng của ngươi, nhất hào triệu, khẳng định một số lớn fan sẽ tới, đến lúc đó làm không hảo ngươi liền có thể khởi động toàn bộ phát sóng trực tiếp ngôi cao. Ân, khá tốt, trừ một lúc về sau, Trần Thông nhìn Lục Viễn, ta lập tức liền phải đi Hollywood đóng phim điện ảnh, ta xem ngươi rất nhàn, nếu không ngươi cũng làm võng hồng. Ta có thể làm. Trần Đại Thiếu, ngươi đương nhiên là có thể. Ta nói thật, lấy ngươi anh Tuấn kia nhan giá trị, còn có cái kia có một phong cách riêng vạn người chưa chắc có được một khí chất. Chỉ cần ngươi làm chủ bá, ta tin tưởng cái này bên trong phòng chat like khẳng định có đếm không hết fan chen chúc tới a. Đến lúc đó, cái này cái gì cái gọi là thái thái tử, cái gì cái gọi là Giang Nam Phong, bọn họ tính cái gì? Có thể cùng ngươi so? Phi, ta liền tính đói chết, ta cũng sẽ không đi xuất đầu lộ diện đương cái gì võng hồng. Trần Đại Thiếu, ngươi nói như vậy liền không rất hợp, làm võng hồng sao có thể tính là xuất đầu lộ diện đâu? Đây thật ra là một loại biểu diễn cá nhân a, ta nói với ngươi, làm võng hồng chỗ tốt rất nhiều. Đúng, ngươi tin tưởng ta sao? Ta trước kia còn là rất tin tưởng ngươi, nhưng là hiện tại ta không biết có nên tin hay không ngươi. Trần Thông bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, nhìn đến Lục Viễn một bộ lai kính bộ dáng về sau, tức khắc có chút chần chờ. Trần Đại Thiếu, ta như vậy cùng ngươi nói tương lai hệ thống đại thời đại đi. Trên thực tế, không nói khoa trương chút nào, tương lai 10 năm thời gian, chắc chắn là thời đại Internet. Từ mọi phương diện phân tích, trò chơi phát sóng trực tiếp, bên ngoài phát sóng trực tiếp, còn có một chút video ngắn phát sóng trực tiếp, chấm ngoặc kép, chúng ta đem mình làm thành một cái nhãn hiệu. Trần Đại Thiếu, ngươi còn đầu tư bất động sản, đầu tư len sợi bất động sản. Bất động sản xác thật là bùng nổ thời điểm, nhưng là những thứ này đều là người khác ăn để thừa. Kỳ thật đi, chấm ngoặc kép, Lục Viễn nước miếng bắn tung tóe, mặt mày hớn hở tại Trần Thông trước mặt phác họa ra một cái lệnh Trần Thông căn bản là không tưởng tượng nổi. Hệ thống bùng nổ thời đại, không có trải qua cái thời đại kia, Trần Thông thật sự rất khó tưởng tượng cái thời đại kia đã đến. Nhưng là, hắn lại không cảm thấy Lục Viễn là nói bậy tám đạo. Rốt cuộc, Lục Viễn theo như lời hết thảy tựa hồ đều rất có nói lẽ ra. Đều phù hợp quy tắc. Cứ như vậy, tại Lục Viễn nói nửa ngày, thậm chí còn giúp Trần Thông chế định một bộ tương lai phú nhị đại nhân thiết về sau. Trần Thông nháy mắt, ở giữa trở nên đần độn. Ngươi nói, làm võng hồng có nhiều chỗ tốt như vậy. Đương nhiên, Trần Đại Thiếu, ta nói với ngươi, trở về sau trò chơi của ta công ty nghiên cứu ra một khoản đối chiến loại hình trò chơi về sau, ngươi sẽ càng cảm nhận được trò chơi chỗ tốt. Ta dám cam đoan, ngươi khẳng định sẽ tổ một cái chiến đội, thậm chí chính mình sẽ mê thượng trò chơi này, đánh lúc tranh tài sẽ tự mình tham dự. Ta thật sự sẽ như vậy. Ngươi sẽ tin tưởng ta. Khẳng định sẽ. Lục Viễn nhìn chằm chằm Trần Thông, bổ sung một câu, được rồi, ngươi nói nhiều như thế, chính là muốn cho ta làm võng hồng đi. Đúng, tin lời của ta, từ giờ trở đi nỗ lực, tại giới giải trí kinh doanh thiết lập nhân vật của ngươi đi. ... Trần Thông đi, Lục Viễn nói một đại thông đồ vật thật sự là quá vượt mức quy định. Liền tính đầu óc thực hảo sử Trần Thông nhất thời ở giữa đều cảm giác có chút khó có thể tiếp thu. Chờ Trần Thông rời đi Lục Viễn văn phòng về sau, Thái Dương đã dần dần ngả về Tây. Lục Viễn nhắm mắt lại, một phân tiền nghèo cũng anh hùng hán. Giờ khắc này, hắn thấu hiểu rất rõ. Nhưng là, bi kịch là hiện tại Lục Viễn thiếu cũng không phải một phân tiền, mà là thượng trăm triệu nhân dân tệ. Tưởng tượng đến tiền về sau, Lục Viễn liền cảm giác mình có chút sọ não đau. Viễn Trình, phát sóng trực tiếp ngôi cao là trong nước đệ nhất gia thuần phát sóng trực tiếp ngôi cao, cùng mặt khác video võng chạm phát sóng trực tiếp không quá giống nhau. Bất quá, suy nghĩ thời gian ngắn ở giữa lan truyền ra lời nói. Cần thiết muốn một loạt dẫn lưu giống nhau sự tình, nhưng là... Dẫn lưu, nói dễ vậy sao? Lục Viễn một người làm chủ bá xác thật thật có thể hấp dẫn một đợt lưu lượng. Nhưng là nếu toàn bộ phát sóng trực tiếp ngôi cao chỉ có Lục Viễn như vậy một cái đại đầu vậy khẳng định là không được. Trăm hoa đua nở mới là vương nói. Kỳ thật, Trần Thông đề nghị thực không tồi. Đó chính là đi mặt khác các đại võng chạm bên trong phòng chat live giá cao trước đào chủ bá. Trước cầm đệ nhất sóng thanh thế trước tạo đi lên lại nói. Tỷ như, người giật giới đến 1.000 vạn đào một năm thu vào chỉ có mấy triệu chủ bá. Sau đó như vậy một đợt xào tin tức thượng đi, khẳng định sẽ hấp dẫn đến mặt khác chủ bá. Lục Viễn nếu có tiền, Lục Viễn khẳng định cũng sẽ như vậy làm. Nhưng là, thực đáng tiếc, vào giờ phút này Lục Viễn không có tiền. Tuy rằng không đến mức âm vốn, nhưng nghèo đến đinh đương vang đó là khẳng định. Như vậy, ta bây giờ còn có thể làm gì? Thỉnh bất động phát sóng trực tiếp, ta khó nói chỉ có thể. Từ từ, ta mẹ nó, ở trong phòng làm việc đại khái trầm tư vài phút về sau. Lục Viễn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nếu không, Lục Tổng, cái gì? Lục Tổng, ý của ngài là... Ngài muốn giới giải trí cùng chúng ta từng có giao thoa nghệ sĩ danh sách cùng phương thức liên lạc. Đạo diễn ngươi cũng muốn. A, ngài còn muốn biên kịch. Ca sĩ, Lục Tổng, ngài đây là muốn làm gì? Muốn hợp tác, cùng bọn hắn hợp tác. Chúng ta yêu cầu hợp tác cái gì? A, ngươi muốn làm một cái toàn dân phát sóng trực tiếp hạng mục. Chờ một chút, Lục Tổng, ý của ngài là đem bọn hắn toàn bộ kéo đến chúng ta phát sóng trực tiếp ngôi cao làm chủ bá. Lục Tổng, ngài cái này có phải hay không? A, ngài còn muốn hoa kim từ tổng phương thức liên lạc. Phương thức liên lạc ngài không phải có sao? Dương Cầm hiệp hội bên kia cũng muốn. Ngoặc kép chấm hỏi. Tại tiếp xong Lục Viễn điện thoại về sau, Ngô Đình Đình có chút ngốc. Cái này, làm gì đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.